Vương hậu 14 tuổi, chương 95, là ai giả mạo ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y cao thủ thấy vậy sắc mặt đại biến, nhất thời liên tục lui về phía so nưng thế nào cũng không ra được huyết kiếm vây quanh sư phụ, ngươi đi mau, ta là vương tử thiên hoa thú tộc, bọn họ không dám giết ta, nếu đụng đến một sợi lông của ta, đại quân thú tộc sẽ đạp phá quốc cảnh nhân tộc một lần nữa, giết sạch bọn họ, ngươi đi mau. Nhưng vào lúc này, hàng giả bị phong sơ cuồng một mực ném ở bên chân đột nhiên mở miệng kêu lên. Phốc, nàng một lời mới nói, người khác còn không chờ như thế nào, phong sơ cuồng bên cạnh chính là một ngụm nước miếng phun ra. Vương tử thiên hoa thú tộc, phong sơ cuồng quay đầu nhìn tên hàng giả này, khóe miệng rút gân, ánh mắt nháy mắt lãnh liệt như đao. Sư phụ, đi mau. Hàng giả vừa kêu vừa hô một tiếng, đột nhiên từ sau lưng mở ra hai đoạn cánh tuyết trắng trong suốt trông rất đẹp mắt. Thú tộc hoàn toàn hình tượng thú tộc, giết nàng, giết nàng. Nhìn hàng giả lộ ra cánh, mọi người bị thương lập tức nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ giống lên. Nhân tộc thú tộc không thể cùng tồn tại, giết a, huống hồ, hôm nay tên thú tộc này còn hại bọn họ thê thảm như thế, giết giết. Thú tộc bổn hoàng với ngươi không đội trời chung. Nhân hoàng thấy vậy trên mặt sát khí đột nhiên nổi, hai mắt gắt gao mị lên. Thú tộc sao? Nhân hoàng nghiến răng nghiến lợi vừa ra miệng, đứng ở bên cạnh hàng giả phong sơ cuồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, giơ tay hướng đầu hàng giả chộp tới. Năm ngón tay như chảo, ngón tay phong sơ cuồng chặt chẽ chế trụ đỉnh đầu hàng giả, trên tay một cỗ kình đạo đỏ bừng nháy mắt bao phủ quanh thân hàng giả, hỏa diễm loáng thoáng có màu vàng quanh thân hàng giả toát ra. A, một mực càn rỡ, hàng giả dù rơi vào tay trong tay phong sơ cuồng cũng một mực rất có khí kình, lúc này mạnh mẽ kêu đau ra tiếng. A, sư phụ, cứu, ta, ngũ vị chân hỏa, phong chủ kinh ngạc, đây là dùng ngũ vị chân hỏa thiêu tên hàng giả này sao? Lấy lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phế bỏ tu vi người này, đem người đánh về nguyên hình, thủ đoạn này. Trời, thiếu niên này có bao nhiêu mạnh a, phải biết rằng thất cấp cao thủ bình thường còn không vận dụng được ngũ vị chân hỏa a, điều này sao lại xảy ra trên một người đến cùng Mặc Thiên Thần đều là quái thai. Thiếu chủ, hắc y cao thủ đang trốn tránh huyết kiếm bao vây, thấy vậy hoảng hốt thân hình mạnh mẽ bị kiềm hãm, cao thủ so chiêu một chút sơ ý chính là thắng thua. Lập tức huyết kiếm trọng trọng mà lên, giống như buộc chặt xác ướp, khoảng cách đem hắc y cao thủ cấp tầng tầng lớp lớp vây khốn, giống như gói bánh chưng trói lại, hung hăng ném xuống đất. Sư, phó, a, hắc y nhân bị Mặc Thiên Thần bắt, bên này tên hàng giả đồng thời phát ra kêu thảm thiết sắc nhọn, ngay sau đó một trận kim quang rung động, một tia mùi hoa đột nhiên từ dưới tay phong sơ cuồng phát tán ra. Trong ngũ vị chân hỏa một gốc cây phượng hoàng màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cây phượng hoàng, Mặc Thiên Thần nhìn diện mạo hàng giả lộ ra dưới bàn tay phong sơ cuồng, kinh ngạc trừng mắt nhìn, thứ này sao là cây phượng hoàng? Trong địa giới nhân tộc không có cây phượng hoàng thần mộc như vậy a, này. Cây phượng hoàng này biến hóa thành người, này, hàng giả bị phong sơ cuồng thiêu về chân thân, lần này đừng nói Mặc Thiên Thần khiếp sợ trên đỉnh núi tất cả mọi người kinh ngạc trừng lớn mắt, đây là gì, đây là gì? Mộc tộc hoàng tộc, trong khiếp sợ, phong chủ đột nhiên nhíu mày nhìn nhân hoàng nói, cách trương.